kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47, thịt trang chỗ tốt. Màu đen, máu đen phun ra, Lục Thần mới xem như triệt để thoát ly tử vong uy hiếp. Chỉ là an toàn về sau, Lục Thần cũng có chút cảm thán. Lần này thật sự là quá nguy hiểm. Nói thật, lần này Lục Thần thật bị dọa đến. Mặc dù hắn biết đồ đằng trụ bên ngoài rất nguy hiểm, nhưng không nghĩ tới vậy mà lại như thế nguy hiểm. Vẻn vẹn đi ra không đến 500 mét, thiếu chút nữa bị hai con tà ma giết chết. Cái kia quỷ dị sương mù quỷ, tại không cần quỷ ảnh công kích thời điểm, Lục Thần ngay cả công kích đều không thể công kích. Tuy nói Lục Thần đem nó bước lui, nhưng xem như chủ động lui bước. Dù sao, thẳng đến cuối cùng, Lục Thần đều không có tìm được giải quyết sương mù quỷ biện pháp. Mà con kia chén bể càng làm cho Lục Thần lòng còn sợ hãi. Ta biết chén kia bên trong đồ vật tuyệt đối không phải tốt đồ vật, nhưng cho dù biết, chỉ cần tiểu nữ hài kia mở miệng, ta liền khống chế không nổi thân thể của mình, đem nước trực tiếp uống vào. Cái này tì em cũng quá quỷ dị đi. Con kia chén bể, Lục Thần thậm chí cảm thấy được có chút khó giải. Cho ai hay liền phải uống. Dạng này đặc tính, thực sự là khủng bố. May mắn ta thể chất đầy đủ cao, đối với độc tính kháng tính cũng đủ mạnh. Nếu không, chén thứ nhất độc dược liền phải để ta chơi xong. Còn có kia sương mù quỷ, nếu không phải ta thể lực hùng hậu, quỷ vụ bên trong tàn hồn bắt ta không có biện pháp. Bằng vào sương mù quỷ, liền có thể để ta chết ở bên ngoài. Nghĩ đến nơi này, Lục Thần đột nhiên sững sờ. Chờ một chút, cái này hai lần, ta chẳng lẽ không phải bằng vào nhạy bén tài trí, mà là giống như trước kia, là bằng vào thân thể cường hoành, cứng rắn tới. Hồi tưởng lại quá khứ tình huống, Lục Thần lâm vào thật sâu trầm tư. Mặc dù hắn rất nghĩ thông, miệng nói mình là dựa vào cơ trí mới từ hai con tà ma trong tay sống xuống tới, đồng thời bước lui một con, giết chết một con, nhưng không thể không nói, Lục Thần xác thực trồng hai con ác quỷ chiêu kia trong sương mù tàn hồn, xâm nhập Lục Thần sau lưng, cũng đụng vào đến Lục Thần thân thể. Kia đưa nước tiểu nữ hài cũng cho Lục Thần hai bát nước. Bởi vậy, tà ma chiêu số Lục Thần toàn bộ chúng. Chỉ là Lục Thần đủ thịt, thịt đến đó sợ chúng chiêu cũng có thể gắng gượng trôi qua. Bởi vậy, cuối cùng xui xẻo là kia hai con tà ma. Nhưng nghĩ tới nơi này, Lục Thần tổng có chút nhàn nhạt yêu thương. Ta tổng cảm giác mình dần dần rất hóa. Vừa gặp sự tình, chính là dựa vào mãng trôi qua. Đương nhiên, đây chỉ là nhả rãnh. Đối với Lục Thần đến nói, hắn mới không ngại mình là dựa vào phương pháp gì thu hoạch được thắng lợi. Hắn để ý chỉ là sống sót. Thắng lợi, dựa vào thể chất mãng lại làm sao? Ta thể chất cao, đây là ưu thế của ta. Gặp được nguy hiểm, nên phát huy ưu thế mãng trôi qua. Mà lại, đầy đủ cao thể chất cũng cho ta so những người khác nhiều mấy lần cơ hội, để ta không về phần lật thuyền trong mương. Về sau, ta vẫn còn muốn nghĩ biện pháp gia tăng thể chất. Dạng này, vô luận gặp được cái gì nguy cơ, ta đều có cơ hội ngạnh kháng. Trải qua mấy lần nguy cơ, Lục Thần xem như hiểu rõ ra tất cả thuộc tính bên trong vẫn là thể chất trọng yếu nhất. Cái khác thuộc tính, vô luận là lực lượng, vẫn là nhanh nhẹn, tại cái này quỷ dị thế giới bên trong, đều có lật thuyền khả năng. Dù sao, cái này thế giới tà ma, năng lực quá mức quỷ dị, khó lòng phòng bị. Tỉ như nói vừa rồi đụng phải con kia chén bể, vô luận ngươi chạy lại nhanh, vẫn là lực lượng lại lớn, cũng tránh không khỏi uống một chén vận mệnh. Chỉ cần uống xong kia nước, thể chất không đủ, liền trực tiếp chơi xong. Mà thể chất bền bỉ, dù là phạm sai lầm, cũng có cơ hội phản sát. Cái này thế giới, có được quỷ dị năng lực tuyệt đối không chỉ chén bể một cái. Chỉ cần ra ngoài, cũng rất dễ dàng đụng phải cái khác không biết tên quái gì. Lại càng dễ bị tà ma quỷ dị năng lực chơi chết. Dù sao, thường tại bờ sông đi, nào có không ướt dày. Nhưng quái dị tuy nhiều, chỉ cần ta thể chất mạnh, liền có thể ngạnh kháng. Lục thần, đây là chuẩn bị tại thịt trên đường, một đi không trở lại. Đương nhiên, kia là về sau. Hiện tại, lục thần càng xem trọng vẫn là trước mắt. Mở ra giao diện thuộc tính, nhìn xem điểm rèn luyện kia một cột. Lục thần trên mặt, có tiếu dung, điểm rèn luyện, 1223. Lần này ra ngoài xác thực phi thường nguy hiểm, nhưng càng nguy hiểm địa phương, thu hoạch cũng càng nhiều. Trước mấy ngày tại làng phụ cận du đãng, ta bỏ ra 2 ngày, còn cần ban ngày đi săn, mới khiến cho kiếm sĩ tăng lên đến cấp 5. Nhưng bây giờ, vẻn vẹn ra ngoài một chuyến, ta liền có thể tiếp tục tăng lên. Quả nhiên, muốn tăng lên mình, còn được ra ngoài, thu hoạch lần này xác thực không nhỏ, vô luận là trong sương mù tàn hồn, vẫn là trực tiếp chơi chết tiểu nữ hài, đều cho lục thần đại lượng điểm rèn luyện. Hắn hiện tại, thậm chí có thể lập tức thăng cấp. Chỉ là, cao hứng lục thần, rất nhanh liền nghĩ đến vừa rồi kia kém chút tử vong kinh lịch. Ai, phía ngoài tà ma xác thực nhiều, nhưng cũng quá nguy hiểm, muốn thăng cấp nhanh chóng, liền đạt được đi liều mạng, về sau khó có an ổn. Lục thần xem như minh bạch, có được hệ thống hắn, về sau đem gặp thường đến nguy hiểm, hắn đương nhiên có thể lựa chọn an ổn, thậm chí không đi ra đi săn, chỉ là một mình huấn luyện. Lục thần cũng có thể tăng lên tự thân thực lực, chỉ là bởi như vậy, lục thần thực lực tốc độ tăng lên sẽ cùng cái khác man nhân đồng dạng, biến rất chậm. Đây là lục thần tuyệt đối không cho phép. Bởi vậy, lục thần đã có thể dự cảm đến. Sau đó, hắn đem thường xuyên ra ngoài, mà nguy hiểm, đem thường bạn hắn tả hữu. Bất quá, hiện tại không muốn những cái kia. Trước rút ra kỹ năng đi, hy vọng có thể rút ra một cái cường đại kỹ năng. Nếu như tự thân đầy đủ cường đại, dù cho ta thường xuyên ra ngoài, nguy hiểm cũng sẽ ít rất nhiều. Mà lại, ta nhớ được kỹ năng trong kho, còn có được kiếm ma đại chiêu đại diệt. Kia là mở ra về sau, bị người giết chết, có thể lại lần nữa phục sinh năng lực. Có được đại diệt, ta liền có thêm một cái mạng. Cho dù gặp được lại quỷ dị nguy hiểm, cũng có lật bàn khả năng. Nghĩ đến đại diệt, nghĩ đến Kenbunsoku Haki, Busosoku Heki, cùng các loại trái ác quỷ năng lực, lục thần trong lòng đối với ra ngoài sợ hãi rất nhanh tiêu tán. Cho dù cái này thế giới nguy hiểm lại như thế nào, chỉ cần ta kỹ năng đủ mạnh, liền có thể quét ngang hết thảy. Nội tâm một lần nữa tràn ngập chiến ý, lục thần không có lập tức tăng lên, mà là nhìn về phía trong tay huyết bát. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ thu được siêu phàm vật phẩm đưa nước bát, có thể tốn hao 50 điểm rèn luyện tiến hành giám định. Cũng có thể hiến tế, cùng chống nhỏ yêu đồng dạng, giết chết bát yêu về sau. Hệ thống cũng gợi ý lục thần lại có một kiện siêu phàm vật phẩm. Mà lần này, mặc dù còn không có sử dụng hệ thống tiến hành giám định, nhưng nghĩ tới tịch thu được kiện thứ nhất siêu phàm vật phẩm huyết sắc chống nhỏ, năng lực cùng chống nhỏ yêu năng lực cơ bản giống nhau, lục thần cảm giác trước mắt bát hẳn là cùng chén kia yêu đồng dạng. Chén này hẳn là có thể để cho phổ thông thanh thủy biến thành độc dược loại hình năng lực. Năng lực này coi như không sai. Thậm chí, dựa theo lục thần đoán chừng, sử dụng huyết bát làm ra độc thủy, thậm chí sẽ đối tà ma cũng có tác dụng. Dù sao, cái này bát đã từng cũng là tà ma, bên trong đồ vật có thể xưng là tà nước. Nếu như trong chén độc thủy, thật như ta suy nghĩ như thế, có thể đối cái khác tà ma có tác dụng, ta về sau chiến đấu, đều không cần lấy máu, hoàn toàn có thể dùng kiếm sắt dính lấy trong chén nước giết địch. Nhưng nghĩ như vậy, Lục Thần lại không có bao nhiêu ít do dự, liền trực tiếp mở miệng, hệ thống, hiến tế cái này bát, nương theo lấy Lục Thần chỉ lệnh, rất nhanh, hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên, hệ thống nhắc nhở, túc chủ hiến tế đưa nước bát, thu được 20 điểm linh tinh, nhìn xem dần dần tiêu tán tại trong tay huyết bát, Lục Thần không có có bao nhiêu ít đáng tiếc cảm giác. Cái này bát nếu như như ta nói như vậy, xác thực không sai, nhưng vật phẩm cuối cùng chỉ là vật phẩm, so không lên tự thân, chỉ cần có thể dùng cái này chén bể đổi lấy đến linh tinh. Rút ra đến một cái tốt kỹ năng, ta liền không lỗ, so với vật thể, Lục Thần càng trọng thị tự thân kỹ năng, kia là thuộc về bản thân năng lực, hiến tế xong chén bể về sau, Lục Thần lại đem còn lại bình gốm mở ra, đặt ở bên cạnh mình, đây là sợ hãi rút đến cường đại kỹ năng, cũng không đủ dinh dưỡng, sau đó, khi hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Lục Thần chính thức bắt đầu đẳng cấp tăng lên. Hệ thống, tăng lên man huyết chiến sĩ đẳng cấp. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.